Chương 926, tuổi trẻ nữ hoàng, 59. Cái kia từ thái y kìa, ngươi liền ra ngoài đi. Đường quả giả vờ mất trí nhớ chuyện này, thái y kìa cũng không biết chân tướng, là thật sự cho rằng hắn mất trí nhớ. Biết chuyện này, chứ nàng cũng chỉ có đại tổng quản, cảnh thừa. Thái y kìa chỉ cho là nàng thật là ném hòng đầu, hiện nay đang mặt mày ủ rũ, chuẩn bị giúp nàng khôi phục ký ức. Đúng, thần cáo lui. Từ thái y kìa lưng con cái hòm thuốc đi ra ngoài, vừa phóng ra tẩm cung cửa, liền bị Tô Thanh ngăn lại, hắn đối với Tô Thanh bái một cái, Tô công tử. Từ thái y kìa, Tô Thanh sắc mặt gấp gáp, thấp giọng hỏi thăm, bệ hạ bệnh tình làm sao bệ hạ trên thân thương thế khôi phục được nhanh, nhưng từ thái y kìa lắc đầu, chỉ đầu, thiếu thốn bộ phận ký ức, chúng ta hiện nay cũng nhìn không ra cái gì. Vậy lúc nào thì có khả năng khôi phục đây cũng là trong đầu đọng lại tụ huyết. Có khả năng qua một hồi liền khôi phục, QNZ có khả năng cả một đời đều không thể khôi phục. Từ thái y lại có chút may mắn nói, may mắn bệ hạ chỉ là không nhớ rõ rất nhiều người, mặt khác ký ức không có thiếu thốn. Bằng không thì, cái này Tây Thánh Quốc sợ là muốn lộn xộn. Tô Thanh nghe xong, có chút không dám tin tưởng, nắm lấy từ thái y hỏi, vậy các ngươi nghĩ ra cái gì đối sách hay không? Từ thái y liền vội vàng lắc đầu, Tô công tử chớ có kích động. Chúng ta cũng muốn trợ giúp bệ hạ khôi phục ký ức, chỉ là thương thế kia là đầu. Hiện nay QNZ không có cụ thể biện pháp, còn cần trở về nghiên cứu. Cái kia từ thái y kìa, ngươi mau trở về nghiên cứu đi. Tô Thanh đem người buông ra, một mặt tái náy, mạo phạm. Từ thái y kìa lắc đầu, cùng Tô Thanh cáo lui, lưng con cái hồng thuốc, nhanh chóng hướng thái y kìa viện chạy đi. Hắn xác thực phải trở về hảo hảo nghi đối sách, coi như những ký ức kia không phải rất trọng yếu. Cái kia cũng việc quan hệ bệ hạ, bọn hắn nhất định phải nghĩ ra đối sách tới. Tô Thanh đứng tại chỗ thất thần, hay là không muốn đi? Đại tổng quản thấy thế, Tô công tử, bệ hạ hôm nay mệt mỏi, ngươi lại về đi. Ta lại ở lại một hồi liền trở về. Tô Thanh khỏe môi nhếch lên cười, cái này cười có chút đàn ở dê cha tờ, mãi cho đến mặt trời xuống núi, sắc trời tối xuống, hắn mắt nhìn đóng chặt tẩm cung, thán một tiếng. Lại một lần nữa nhìn thấy đại tổng quản đi ra, hắn lại hỏi, hoàng phu còn chưa rời đi sao? Bệ hạ có lệnh, hoàng phu hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở nơi này. Đại tổng quản nói xong câu đó, Tô Thanh sắc mặt liền trắng bệnh, hắn nắm chặt lại nắm đấm, nói, vậy ta ngày mai lại đến. Hắn quay đầu mắt nhìn tẩm cung, rốt cục rời đi. Trống rông áo bào xuống là gầy yếu thân thể, trong thân thể là một viên trống rông trái tim. Hắn lu cờ na ho đem trái tim mất đi, cũng không biết. Còn tự cho là thành công, tính toán nữ hoàng bệ hạ. Cái này chẳng lẽ liền là không có trải nghiệm khuyết điểm đi, cũng không biết chân quý báo ứng sao? Hắn có chút minh bạch Vân Xuyên huynh cuồng nhiệt bộ dáng, khi thật sự mất đi người kia thời điểm, mới có thể cảm nhận được như thế cảm giác. Tô Thanh ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng, hắn liền đến nữ hoàng bên ngoài tầm cung. Đại tổng quản đi ra, biến thân nói, Tô công tử, ngươi làm sao sớm như vậy? Ta muốn đến xem bệ hạ. Nàng thế nào? Bệ hạ vừa lên, nhìn xem khí sắc cũng không tệ lắm. Đại tổng quản nội tâm nhà rãnh, đâu chỉ không sai, rõ ràng liền là sắc mặt hồng nhuận, tốt không được. Tô Thanh nói, vậy nhưng không bẩm báo bệ hạ, liền nói Tô Thanh tới gặp. Cái kia Tô công tử chờ một chút, nô tỳ đi hỏi một chút bệ hạ. Tô Thanh cười khổ chờ ở một bên, nếu là phía trước, đại tổng quản liền sẽ hắn trực tiếp đưa vào đi, cần gì phải bẩm báo.